ta thề, thật thề, tốt, nhất định sẽ không có lần nữa, thật, tin tưởng ta đi, muốn ta đem tâm mổ ra đến cấp ngươi nhìn sao? Văn Trạch Đào nghe vậy liền nhìn qua, vừa mới bắt gặp một thanh niên chính đối giữa không trung không ngừng nói chuyện, cũng không thấy hắn cầm điện thoại di động loại hình, bất quá Văn Trạch Đào dù sao cũng là luân hồi tiểu đội thành viên, ngược lại không đến nỗi nhận vì người thanh niên này là bệnh tinh thần, mà pháp cũng tốt, tinh thần lực kết nối cũng tốt, tóm lại có là biện pháp không cần liên lạc trang bị liền đối thoại. Từ trong lúc nói chuyện với nhau cho đến xem, người thanh niên này đoán chừng chọc giận bạn gái của mình, lão bà, sau đó chính đang cầu tình cầu xin tha thứ, bất quá nghe được một nửa, Văn Trạch Đào chính là lắc đầu, người thanh niên này không được a, như vậy lời nói chỉ có thể chọc giận hoàn toàn sẽ không giảng đạo lý bạn gái, lão bà, đối phương mới sẽ không quản ngươi bất kỳ lý do gì, loại thời điểm này làm sao có thể giảng đạo lý. Hơn nữa còn đang cầu tha cầu tình bên trong ra điều kiện, đáng đời hắn cả một đời độc thân a, cách hồi lâu, thanh niên mới thở dài im lặng, sau đó hắn liền nhìn về phía Văn Trạch Đào nói, ngươi tốt. Văn Trạch Đào, ta là Ngô Minh, ngươi còn nhớ ta không? Văn Trạch Đào sửng sốt một chút, nhìn kỹ, quả nhiên bộ dáng có chút quen mắt, cùng lúc trước tiến nhập luân hồi thế giới, cùng ác ma đội biến thái đồng quy vu tận người kia chí ít có 80% tương tự, hắn liền nhíu mày nói, ngươi bộ dáng. Cùng lúc ấy tại luân hồi thế giới có chút khác biệt, thật có lỗi, ta trong lúc nhất thời không có nhận ra. Ngô Minh sửng sốt một chút, liền cười nói, không có việc gì không có việc gì. Ta bên này nhục thể ra một vài vấn đề, đói chừng hai tháng, bộ dáng bây giờ là có chút khác biệt, cái này không nói đến. Lần này ta muốn ngươi giúp ta một số việc. Văn Trạch Đào tự nhiên nghe Amer cùng Roser đều đề cập tới Ngô Minh sự tình, hắn sẽ tại có chuyện cần muốn giúp đỡ lúc triệu hoán luân hồi tiểu đội thành viên, mỗi một ngày đều có thể thu hoạch được căn cứ chính mình thực lực tới phân chia khác biệt điểm thưởng, tỉ như Roser điểm thưởng là mỗi ngày 3.000 đến 3.000 trở lên. Amer thì là hơn 1.000 đến chừng 2.000, nghĩ tới đây, Văn Trạch Đào lập tức liền thẩm tra hướng chủ thần, quả nhiên, ở đây cũng yên nguyên có thể cùng chủ thần liên lạc, mà. Chủ thần chỗ tin tức thì là, hắn mỗi ngày có thể thu hoạch được 1.100 điểm điểm thưởng. Thực lực kém như vậy sao? Bất quá cũng coi là một khoản tiền lớn, 1.100 điểm điểm thưởng A, mà lại là mỗi ngày thu hoạch được, chính là không cho nhiệm vụ phụ tuyến, nếu là có nhiệm vụ phụ tuyến liền tốt. Văn Trạch Đào lại nhìn về phía Ngô Minh lúc, nụ cười của hắn liền thân thiết rất nhiều, lập tức liền nói, Ngô Minh tiên sinh, xin hỏi tới tìm ta có chuyện gì cần ta làm sao? Ngô Minh cũng mỉm cười, hắn trước hết mời Văn Trạch Đào ngồi xuống, tiếp lấy liền nói với Văn Trạch Đào, ta ở cái thế giới này có một khối lớn lãnh địa, ách, ước chừng 5 vạn km2. 5 vạn km2. Văn Trạch Đào lấy làm kinh hãi, hắn nhìn không được hỏi. 5 vạn km2 lãnh địa, đại đa số đều là bình nguyên, có một phần nhỏ là rừng rậm, từ thổ địa bên trên đến xem kỳ thật coi như phì nhiêu, dân trong thuộc địa. Không có sao chứ? Ngô Minh nói lúc, nhìn thấy Văn Trạch Đào đi thần, hắn liền không nhịn được mà hỏi. Văn Trạch Đào lập tức lấy lại tinh thần, liền mang theo lúng túng cười nói, không có việc gì, là trong lúc nhất thời có chút giật mình, 5 vạn km2 lãnh địa, vậy ngươi chí ít đều có thể tính là công tước. Thậm chí vương tước cũng làm được. Tại châu Âu trong lịch sử, 5 vạn km2 thổ địa có thể đủ xưng làm một cái vương quốc. Ngô Minh đối châu Âu trong lịch sử tước vị cũng không hiểu rõ, cho nên chỉ có thể nói ra, thế giới này cùng ngươi biết tình huống hơi có chút khác biệt, cái này lại không đề cập tới, lãnh địa của ta đang tiến hành đại kiến thiết, xây dựng cơ bản phương diện cũng tạm được, mà nhân viên phương diện liền có chút hỗn loạn, người nào quản lý cái gì lĩnh vực, quản lý bao nhiêu người. Từ dưới lên trên cấp bậc phân phối, cùng quân chính hệ thống chia cắt, còn có chính là ta cần 1-3 tên tầng. Cao nhất chủ quản. Ngươi có thể cho rằng là tể tướng cũng được, những này ta kỳ thật đều không hiểu rõ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút, tốt nhất có thể bước đầu xây dựng chế độ. Đây là Văn Trạch Đào am hiểu nhất, hắn hơn nửa đời người đều tại chính trị bên trong sống qua, lập tức hắn liền nói, là cái kia trước xây dựng chế độ mới đúng, chế độ không rõ. Là không thể nào phát triển, bất quá thế giới của ngươi có lẽ thật đặc thù, đã có bực này cơ nghiệp, thế mà chế độ cũng còn không có tạo dựng lên. Có nhân viên biểu sao? Còn có lãnh địa các loại tư liệu số liệu, nhân viên. Lãnh địa phân chia vân vân. Có. Ngô Minh nhìn thấy Văn Trạch Đào nói như vậy, liền biết chuyện này đoán chừng là thành, hắn lúc này vui vẻ ra mặt, lập tức từ giá sách bên trên lấy xuống một đống lớn văn kiện tới. Văn Trạch Đào nhìn xem cái này một đống lớn văn kiện, lúc này liền nở nụ cười khổ, bất quá mỗi ngày 1.100 điểm thưởng, cái này nhưng không phải do hắn cự tuyệt, dựa theo chính Văn Trạch Đào tính toán điểm thưởng cùng M Nguyên hối đoái đến xem, hắn một ngày liền có thể kiếm 110 triệu đô la, đây quả thực là khoa trương, thế giới nhà giàu nhất đoán chừng đều không có hắn kiếm được nhiều. Mà lại tương lai còn có rất nhiều cơ hội cùng cái này Ngô Minh hợp tác, hắn làm sao dám không tận tâm tận lực. Sau đó, mấy ngày kế tiếp bên trong, thế giới hiện thực mỗi ngày nhìn văn thư Văn Trạch Đào, tiếp tục tại Hồng Hoang Đại Lục mỗi ngày nhìn xem văn thư. Thẳng đến ngày thứ 8 lúc, một cái đơn giản hành chính ban tử mới cuối cùng dựng lên, mà Văn Trạch Đào thì nói cho Ngô Minh, hắn đoán chừng muốn về thế giới hiện thực một chuyến, mặc dù hắn quen thuộc chế độ bản thân, mà Ngô Minh tình huống dù sao đặc thù, hắn cần phải đi hỏi thăm một chút chuyên gia mới được, đồng thời thân thích của hắn có cái là cao tầng sĩ quan. Liên quan tới quân chế phương diện cũng muốn tư vấn hắn thân thích mới được. Giống như đây, Văn Trạch Đào trở lại thế giới hiện thực, mà thế giới hiện thực thời gian vẻn vẹn chỉ là quá khứ một nháy mắt, cái kia lỗ mãn qua loa nữ thư ký Yên Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Lần sau nhớ kỹ gõ cửa. Văn Trạch Đào dùng một bức căn bản không quan trọng nghiêm túc biểu lộ, đáp lại nữ thư ký trợn mắt hốc mồm, tại tiếp nhận văn kiện về sau, hắn liền trực tiếp để nữ thư ký rời khỏi phòng. Đồng thời còn nói ra, ta luyện tập ma thuật sự tình không nên nói lung tung, nhà ai không có đứa bé đâu. Nữ thư ký cái hiểu cái không đi ra văn phòng, nàng mang theo ngây thơ trở lại trên vị trí của mình, mãi cho đến nàng tan tầm đều còn có chút mộng bức. Ban đêm hôm ấy, nữ thư ký cách ăn mặc một phen, cùng nàng mấy cái khuê mật đi đến thường đi buổi chiếu phim tối, mấy cái này khuê mật đều là nàng dạng này nha nội vòng tròn người, chỉ là nàng muốn leo lên, mà mấy cái khuê mật thì thích chơi đùa thôi. Tại buổi chiếu phim tối bên trong, mấy nữ hài tử chơi đùa một phen, uống một chút rượu, nữ thư ký chần chờ một phen, liền đối nàng tốt nhất một cái khuê mật nói ra, Tiểu Thiến, ta gặp được chuyện gì? Tiểu Thiến cùng người khác cười náo vài câu, liền trả lời nói, thế nào? Chúng ta một mực giữ mình trong sạch Lam Lan tiểu thư có người trong lòng rồi. Lam Lan vỗ nhẹ nhẹ khuê mật một chút, nói nghiêm túc, không có nói đùa. Người nói, trên thế giới này đến cùng có hay không đặc dị công năng a, hoặc là ma pháp, hoặc là quỷ quái. Khuê mật sửng sốt một chút, liền hì hì cười nói, Lam Lan ngươi làm sao a? Gần nhất có đúng hay không nhìn nhiều phim kinh dị hoặc là cái gì tiểu thuyết rồi? Đến cùng có hay không, những người khác có lẽ không biết, chúng ta còn có thể không biết. Lúc trước chúng ta còn lúc còn rất nhỏ. Không phải có một hồi khí công nóng sao? Kết quả đây. Trường bối của chúng ta đều tra toàn bộ, liền sợi lông đều không tìm được, tất cả đều là giả. Bên cạnh một cái khác sấy lấy tóc quăng màu vàng kim, xuyên được rất là bại lộ nữ hài cũng nói, đúng vậy à, ta đi cũng là nước Mỹ đại học, trước đây ít năm, nước Mỹ không phải cũng náo một trận đặc dị công năng sao? Còn có một số chuyên gia lời thề son sắt có quỷ hồn, còn phái ra đoàn đội đi những cái kia nháo quỷ địa phương tiến hành quay chụp, mà tất cả đều là giả, mánh lới, tỷ lệ người xem a. Hoặc là lừa gạt nghiên cứu kinh phí a. Như thật nếu như mà có, người khác không dám nói, mà chúng ta khẳng định sẽ biết. Là đạo lý này, chính Lam Lan cũng là gật đầu, những người khác cũng liền thôi, mặc kệ là tiểu thị dân, hay là các loại phú thương, bọn hắn có lẽ cũng không hiểu biết quá nhiều, nhưng là từ nhỏ chính là trong sân rộng xuất sinh, bản thân liền là thể chế bên trong thể nghiệm sâu nhất người, lại không có người so với các nàng càng thêm biết một cái thống nhất chính phủ lực lượng. Như thật có dạng này người hoặc sự tình, kia cũng sớm đã nghiên cứu triệt để, các nàng cấp độ này nha nội không có. Khả năng không biết. Cũng không có khả năng giấu giếm sâu như vậy lâu như vậy, cho nên khả năng duy nhất chính là căn bản không có những này, thế giới này là không có những này cổ quái kỳ lạ siêu phàm đồ vật. Mà, Lam Lan lại nghĩ tới nàng hôm nay nhìn thấy một màn kia, vô luận như thế nào kia đều không thể dùng ma thuật để giải thích. Không có người có thể đem mấy tờ giấy ném thành cái dạng kia, nhẹ nhàng phản phất là chính mình đang bay đồng dạng, trừ phi là nội lực. Hoặc là đặc dị công năng. Hoặc là ẩn thân quỷ quái. Lam Lan cầm lấy một chén rượu đột nhiên uống một hớp lớn, sau đó trong nội tâm nàng làm ra cái nào đó quyết định. Nàng muốn tìm ra chân tướng, Văn Trạch Đào có phải hay không có siêu phàm chi lực chân tướng. Chương 30, siêu phàm dụ hoặc. Lam Lan là một cái từ nhỏ đã đặc biệt quả quyết nữ hài tử, mặc dù có rất cường thế phụ mẫu, cùng hết sức gia thế hiển hách, mà nàng cũng không có như nàng mấy cái khuê mật như thế trở thành mọc gạo, tương phản, nàng từ nhỏ đã đối tương lai của mình có rõ ràng dự định. Xuất ngoại đọc sách, không chỉ là vì lớp mà kim, càng là vì mở mang tầm mắt, học được tri thức, cùng có thể kết giao đến nhân mạch, về điểm này Lam Lan kỳ thật làm được coi như không tệ. Nàng tại trong đại học trên cơ bản đem cái này ba loại đều làm được, mà cùng nàng đồng dạng cấp độ. Cũng đồng dạng xuất ngoại nữ hài tử, trên cơ bản không phải nạo thai, chính là đánh người, trên cơ bản tất cả đều biến thành các nàng khi còn bé ghét nhất một loại kia. Mà về nước về sau, Lam Lan cũng yên nguyên hướng về mục tiêu của nàng đi tới, nàng muốn trở thành Giác quốc đời thứ nhất nữ thủ tướng. Dù nhưng cái mục tiêu này quá cao to bên trên, gần như không có khả năng đạt thành, mà nhân sinh nếu không thử một chút liền từ bỏ, đây không phải là sẽ rất đáng tiếc sao? Lam Lan muốn chính là cái này nếm thử quá trình, cho nên nàng tại nàng chỗ nhận biết khuê mật bầy bên trong, vẫn luôn được xưng là băng thanh ngọc khiết. Giữ mình trong sạch loại hình hình dung, kỳ thật cũng không phải là nàng không muốn yêu đương, mà là nàng tìm không thấy thú vị người yêu, như vẻn vẹn chỉ là vì nhục dục, kia nàng thực tình là khinh thường. Tỷ như trở thành Giác quốc đời thứ nhất nữ thủ tướng, cái này không phải liền là chuyện rất thú vị sao? Mà bây giờ, nàng phát hiện so cái này càng chuyện thú vị, như thật đạt được xác nhận, vậy chuyện này thậm chí so đăng lục mặt trăng, đăng lục hỏa tinh, thậm chí trở thành thế giới nước tổng thống còn muốn thú vị được nhiều. Siêu phàm chi lực A, nhân loại từ xưa đến nay đều tại mộng tưởng. Mà vẫn luôn không tìm được chân thực tồn tại đồ vật. Lam Lan là cái đi lại phái. Nàng thông qua mạng lưới quan hệ của mình bí mật mua một nhóm mũi nhọn cấp chụp lén ống kính, sau đó tại văn trạch đào tan tầm về sau, phân ba ngày thời gian bí mật lẻn vào nó văn phòng lắp đặt những này ống kính. Những này ống kính là nàng có thể mua được đỉnh cao nhất chụp lén dụng cụ, mà lại trong đó còn có âm thanh truyền thâu công năng, vì thế, Lam Lan còn đồng thời mua nhiều máy tính đến xử lý chứa đựng những này chụp lén tin tức, mỗi ngày nàng về đến nhà, liền bắt đầu cẩn thận nhìn xem những này chụp lén nội dung. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy rạng sáng một hai điểm, cái này dẫn đến nàng mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ 4 tới 5 giờ, chẳng những thoái thác hết thảy xã giao cùng giao tế, thậm chí ngay cả khỏe mạnh nàng đều không để ý, mà tại liên tục chụp lén 5-6 ngày thời gian bên trong, Lam Lan cũng không có phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường, văn trạch đào phản phất như là một người bình thường như thế, không, chính là một người bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường cử. Động, Trường ngẫu nhiên đang nhìn báo cáo lúc nhíu mày, mà lại nhíu mày số lần có chút nhiều bên ngoài. Hắn cùng Lam Lan biết rõ cao cấp quan viên không có gì khác biệt. Không, vẫn còn có chút khác biệt, cái này văn trạch đào thanh liêm chính trực phải có chút quá phận, mặc dù hắn quan thanh vẫn luôn rất không tệ, mà cũng không tới mức này, chỉ ít Lam Lan tìm quan hệ xem xét nó dĩ vãng lý lịch ghi chép lúc, phát hiện một chút nhỏ chỗ bẩn, mà bây giờ văn trạch đào lại thanh liêm được phản phất thánh nhân như thế, không, dùng một cái khác phương thức để hình dung. Liền phản phất thế gian này lợi ích toàn không để trong lòng đồng dạng. Cái này hết sức không thích hợp, ta mấy ngày nay tìm thật nhiều quan hệ. Còn có mấy cái tầng cao hơn nha nội, từ ta thu thập được tin tức đến xem, hắn hẳn là một hy vọng tiến tới người. Lam Lan vừa nhìn hình tượng, vừa nói nghiêm túc, kỳ thật lý lịch của hắn, năng lực của hắn, tư lịch của hắn, đúng là còn có thể tiến tới nửa bước, mà cái này nửa bước cũng không tốt vượt. Bởi vì bản thân hắn liền đã tại trần nhà đỉnh, trừ phi là cục diện chính trị xuất hiện biến hóa, hoặc là ngoại bộ chính sách quốc gia xuất hiện biến hóa, không phải hắn trên cơ bản liền đến đỉnh, hắn hiện tại cùng dĩ vãng cử động thật hoàn toàn khác biệt, dĩ vãng hắn đối đầu tiếng phi thường để ý. Cùng hắn cao tầng đi lại được cũng tương đối tấp nập, mà hắn hiện tại, quả thực tự như là một cái tại công chức bên trong hòa thượng đồng dạng, thanh tâm quả dục dáng vẻ, thật hoàn toàn không giống hắn. Lam Lan sau lưng truyền đến tiếng nhát, một cái ăn mặc yêu diễm thiếu nữ liền nói, uy, đại tiểu thư, ngươi hơn nửa đêm gọi ta tới, không cho phép ta đi quán ăn đêm chơi, cái kia không phải là muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một cái lão nam nhân à. Mặc dù hắn nhìn còn rất nho nhã soái khí, mà tuổi tác ở nơi đó đi à, đại tiểu thư, ngươi như thật mê luyến hắn, cha ngươi sẽ đem chân ngươi đánh gãy. Vĩnh viễn nhốt tại trong nhà có được hay không? Lam Lan lập tức quay người. Trực tiếp bổ nhào vào yêu diễm thiếu nữ trên thân gãi ngứa, hai cái nữ hài tử cứ như vậy điên náo nửa ngày, Lam Lan mới lên tiếng, giúp ta tham mưu một chút nha, ta cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ thật hết sức không thích hợp, ta cảm giác hắn đang diễn trò. Yêu diễm thiếu nữ cả sửa lại một chút quần áo cùng tóc, rồi mới lên tiếng, làm cái gì hí a? Lam Lan, ta nói tình trạng của ngươi bây giờ thật rất nguy hiểm a, đối một cái nam nhân có ấn tượng tốt tiền đề, chính là trước một bước đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngươi đã vượt qua một bước này, ta thật sợ ngươi rơi vào đi đâu. Lam Lan lập tức tức giận nói, có thể hay không đừng ba câu nói liền kéo tới yêu a, tình a, tính a phía trên, ta thật rất chân thành tại cùng ngươi thảo luận a, cái này văn trạch đào tình huống thật hết sức không thích hợp. Yêu diễm thiếu nữ cuối cùng là chìm yên tĩnh trở lại, nàng nhìn xem trên tấm hình văn trạch đào, bồi tiếp Lam Lan nhìn chí ít một giờ, nàng liền cau mày nói, là có chút không đúng, trạng thái của hắn bây giờ tựa hồ có chút ép buộc chính mình cải biến một ít quen thuộc đồng dạng. Lam Lan lập tức nhãn tình sáng lên. Liền đối yêu diễm thiếu nữ nói, tiểu thiến, liền biết ngươi nhìn ra được, ngươi dù sao cũng là tâm lý học nghiên cứu sinh, mặc dù ngươi đã không muốn tiếp tục đọc xuống, mà chí ít so ta càng hiểu lòng người, thế nào? Hắn có phải hay không phát hiện ta giám sát thiết bị? Tiểu thiến lại nhìn nửa ngày, chỉ lắc đầu nói, đoán chừng không có phát hiện, mà khẳng định có phòng bị, từ hắn uống nước, cầm đồ vật, thậm chí viết chữ lúc tư thái, liền có thể nhìn ra được hắn có chút căng cứng cảm giác, là một chủng loại giống như tránh né trừng phạt lúc giác quan, đơn giản chút nói, chúng ta khi còn bé đang giáo sư bên trong tự học. Chủ nhiệm lớp rời đi giáo sư một đoạn thời gian, biết rất rõ ràng chủ nhiệm lớp không có khả năng thời khắc đều từ cửa sau cửa sổ nhìn vào đến, nhưng chúng ta vẫn là cố gắng đọc sách làm bài tập như thế, hiện tại hắn tình trạng liền có chút giống. Lam Lan liên tục gật đầu, nàng nhìn xem hình tượng nói, ta cũng có cảm giác như vậy, hắn hoặc là chính là phát hiện ta đang theo dõi hắn, hoặc là chính là đang giấu giếm lấy cái gì, quả nhiên, ta lúc ấy nhìn thấy. Tiểu Thiến lại ngáp một cái, nàng liền che miệng nói, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì a? Sẽ không là hắn ở văn phòng lộ rác. Rất rất lớn a. Sắc nữ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lam Lan lập tức sẵn giọng, ta nhìn thấy hắn sử dụng ma pháp. Tiểu Thiến dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Lam Lan, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, Lan Lan, ta nhìn ngươi gần nhất thật mệt mỏi, đây bất quá là một cái khả năng phát hiện ngươi giám sát của hắn đại thúc thôi, ngươi có muốn hay không? Tiếp nhận một chút tâm lý phụ đạo a. Lam Lan lập tức liền dùng tay gõ Tiểu Thiến đầu một chút nói, ta là nghiêm túc, ta hoài nghi hắn sử dụng ma pháp, hoặc là nội lực, hoặc là khống chế trong suốt linh hồn chi lực, tóm lại. Ta là nghiêm túc, hắn rất có thể có siêu phàm chi lực. Tuyệt không có khả năng là người bình thường. Tiểu Thiến vò cái đầu không thể làm gì thở dài, cũng nghiêm túc nói với Lam Lan, ngươi còn như vậy, ta muốn liên lạc với cha mẹ ngươi cùng đại ca ngươi nha. Lam Lan sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng lập tức liền vẻ mặt tươi cười cầu xin tha thứ, tốt Tiểu Thiến, đừng như vậy nha, thật vất vả phát hiện chuyện thú vị, coi như ta tùy hứng một lần nha, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa bao giờ tùy hứng qua, cũng chỉ lần này có được hay không, mà lại đây chính là siêu phàm vậy, nếu là thật sự. Ngươi biết cái này dụ hoặc đến cùng lớn bao nhiêu? Tiểu Thiến tự nhiên biết siêu phàm dụ hoặc lớn bao nhiêu, nàng cũng là sân rộng ra đời hai tử, cha mẹ của nàng cũng là cao tầng một viên. Cho nên nàng làm sao có thể không biết siêu phàm dụ hoặc lớn bao nhiêu. Mặc dù đã sớm xác nhận không có siêu phàm, thế giới này chính là thuần túy nhất thế giới vật chất, là khoa học thế giới, không có siêu phàm, không có siêu phàm, không có siêu phàm, nhưng là bất kể là trên thế giới những cái kia đại thế gia đại quý tộc đại tập đoàn, hay là từng cái cường đại cơ quan quốc gia bên trong, kỳ thật đều có nhất định hạn mức lực lượng là ứng dụng tại siêu phàm. Tỷ như trên thế giới có thật nhiều đại thế thêm đại quý tộc đại tập đoàn, thậm chí là chính quyền quốc gia chỗ giúp đỡ đội mạo hiểm, đội khảo cổ loại hình, mục tiêu của bọn hắn kỳ thật chính là những cái kia tại lịch sử loài người bên trên lưu lại qua siêu phàm truyền thuyết thần thoại, hoặc là truyền kỳ địa điểm loại hình, thí dụ như Hoàng Kim Thành, thí dụ như Ai Cập Người Chết Chi Thư, thí dụ như Bermuda vùng châu thổ loại hình. Chính là bởi vì là tại không có chút nào siêu phàm thế giới bên trong, mỗi người đều khoa học sinh ra, khoa học chết đi, hào không gợn sóng có thể nói. Cũng không có thần thoại, cũng không có truyền thuyết, thế giới này liền như là nhất là băng lãnh bánh răng cùng sắt thép tổ hợp như thế, từng chút, một giọt có thể dự đoán đi xuống, chính vì vậy, càng là cao tầng người, càng là có quyền thế người có tiền, mới càng là khát vọng siêu phàm. Những này Tiểu Thiến đều biết, mà thế giới này là không có siêu phàm a, cái này sớm đã bị nghiệm chứng vô số vạn lần, cho nên nàng hay là lo lắng vô cùng nhìn xem Lam Lan, mà Lam Lan chỉ có thể thở dài, trịnh trọng nói, liền 3 tháng thời gian, được không? Cho ta 3 tháng thời gian đến xác nhận. 3 tháng về sau, nếu là ta một điểm chứng cứ đều không có tìm được, cũng không có tìm được bất kỳ triệu chứng nào, vậy ta liền từ bỏ, coi như ta tùy hứng cái này duy nhất một lần, về sau ta sẽ trở lại nhân sinh của ta quy hoạch bên trên, từng bước một leo lên phía trên, cùng Trịnh gia trưởng tử kết hôn, rốt cuộc không đi cân nhắc những này, trước lúc này, liền cho ta 3 tháng thời gian, được không? Cầu ngươi, Tiểu Thiến. Tiểu Thiến trong lòng thở dài, nàng liền nói, 3 tháng quá dài, ngươi phải biết, bệnh tâm lý là càng kéo càng nghiêm trọng hơn, sau 3 tháng, ta sợ ngươi đã không cách nào quay đầu. Ta chỉ cấp ngươi 1 tháng thời gian, mà lại trong 1 tháng này, mỗi cái tuần lễ ta đều muốn làm cho ngươi một lần tâm lý bình trắc, nếu là đồng ý, vậy ta liền chờ ngươi 1 tháng qua tỉnh ngộ. Lam Lan lập tức đáp ứng xuống, sau đó nàng liền tiếp tục xem trên màn hình hình tượng, Tiểu Thiến cũng nhìn đi lên, đồng thời Tiểu Thiến nói ra, đã đáp ứng ngươi 1 tháng thời gian, vậy ta cũng sẽ hỗ trợ, mà lại Lam Lan a, chỉ là giám sát trong phòng làm việc hình tượng, cái này cũng không tìm được sơ hở của hắn a. Mặc dù ta xác nhận không có siêu phàm, mà cái này văn trạch đạo xác thực có chút không đúng. Ta thậm chí hoài nghi hắn nhưng có thể tham dự một loại nào đó hành vi phạm pháp, tham ô nhận hối lộ, hoặc là gián điệp án. Ta đến giúp đỡ, tận khả năng giám sát đến hắn một ngày 24 giờ tất cả đi lại. Bao quát trong nhà. Lam Lan nghĩ nghĩ hỏi. Bao quát trong nhà, dù sao chỉ là một cái nguyệt, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ điên lần này đi. Tiểu Thiến cười khổ nói, giám sát thị trưởng cấp quan viên hành tung, ta đúng là điên. Nếu là chuyện xảy ra, ngươi cùng ta. Cả một đời đều đạp không xuất gia cửa một bước. Chương 31, bí ẩn tồn tại cùng bố cục yếu điểm. Ngô Minh nhìn đồng hồ, khoảng cách rạng sáng còn có chừng 1 giờ, lập tức hắn liền tự mình rót một chén trà xanh uống một ngụm. Đồng thời vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn về phía bên người nằm trên mặt đất, nghiêng chân đọc manga Lucifer. Uy, ngươi đều đi dãy núi kia bên trong, làm gì hôm nay còn muốn chạy về đến a, không mệt mỏi sao? Quản chi là ngồi phi hành khí vừa đi vừa về, ít nhất cũng phải 10 cái giờ a. Ngô Minh tức giận nói. Lucifer cũng không quay đầu lại vừa đọc manga vừa nói, ngươi quản ta, vì thực lực có thể tăng trưởng, chút chuyện nhỏ này cũng đáng nhắc tới. Dù sao mỗi năm ngày ta đều muốn ở chỗ này đợi 24 giờ. Ngươi mơ tưởng trái với điều ước. Ngô Minh có chút tức giận, Lucifer tại thời điểm, mặc dù cũng không lo lắng nàng để lộ bí mật, dù sao là linh hồn khế ước đều ký, mặc kệ là điều luật đạo vận, hay là phân tích phù văn, lại hoặc là luyện chế hóa huyết thần đao, những này cũng không có vấn đề gì, mà Ngô Minh trong lòng vẫn là không được tự nhiên, dù sao quen thuộc một người trạch lấy, đột nhiên thêm ra tới một cái ở bên cạnh. Hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên cực kỳ. Cho nên khi Lucifer nằm trên đất, nghiêng chân, ngâm nga bài hát, nhìn xem manga, mặc màu trắng quần tất bắp chân còn tại lắc lư. Ngô Minh càng xem càng là tâm phiền, hắn liền đi lên hung hăng một bàn tay đánh vào Lucifer trên mông, Lucifer lập tức liền hét lên một tiếng xoay người, đồng thời mặt mũi tràn đầy đỏ thấu che lấy chính mình cái mông căm tức nhìn Ngô Minh. Ngô Minh lại là không thèm để ý chút nào. Đánh một bàn tay về sau, trong lòng của hắn phiền muộn cuối cùng là tiêu tán một chút, lập tức hắn liền nói, ngươi vì lực lượng cùng thực lực tăng trưởng, có thể làm được một bước kia. Lucifer lập tức cảnh giác liên tục rút lui gần 10 mét khoảng cách, nàng một cái tay che ngực, một cái tay che lấy cái mông, sau đó mới nhìn hầm hầm Ngô Minh nói ra, ngươi cái này cái đồ biến thái. Đại sắc lang, cặn bã, cầm thú, may mà bên ngoài người đều còn nói ngươi là anh hào. Ngươi lại muốn dùng sức mạnh đến để ta. Dù sao cái này là tuyệt đối không có khả năng, ta thà rằng chậm rãi 100 năm 200 năm tích lũy. Ngô Minh lập tức rất bất đắc dĩ che lấy mặt nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à, ta không có ý tứ kia. Không, ngươi liền có. Lucifer đỏ bừng cả khuôn mặt nổi giận nói, ngươi từ ta ký kết linh hồn khế ước về sau, vẫn luôn dùng sắc mị mị mắt chỉ nhìn ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi cho rằng dùng nhíu mày liền có thể che giấu ngươi cầm thú bản chất sao? Không có khả năng. Hơn nữa còn để ta một cái đường đường truyền kỳ mặc trang phục hầu gái. Hơn nữa còn là loại này. Loại này trang phục hầu gái. Ngươi cái này cái đồ biến thái, đại sắc lang, cặn bã, cầm thú. Ngô Minh thật rất muốn hung hăng nhả rảnh, mà trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào nhả rảnh, hơn nửa ngày sau mới chỉ có thể thở dài âm thanh, Ngô Minh liền nói, nếu có một cái bí ẩn tồn tại, ngươi cần niệm tụng cái này bí ẩn tồn tại tôn tên, đồng thời chấp hành nhất định ma pháp nghi thức, ngươi cảm thấy. Ngậm miệng. Lucifer phản ứng lại là vượt quá Ngô Minh đoán trước, nàng thế mà lập tức buông xuống những nữ hài tử kia yếu ớt. Một nháy mắt liền biến thành một cái tuyệt đỉnh chiến sĩ như thế, thậm chí nó khí tức bộc phát, để Ngô Minh đều không thể không tránh lui mấy bước, đây mới là một cái chân chính truyền kỳ cấp độ cường giả uy thế. Lucifer trống một tiếng về sau, lập tức khoảng chừng nhìn khắp nơi, không ngừng tra tìm sàn nhà, trần nhà, mặt tường, thậm chí là chỗ có thể khắc ấn văn tự, hình ảnh không gian, cách hồi lâu, nàng mới thở ra một hơi, trực tiếp nói với Ngô Minh, ngươi đừng dọa người như vậy có được hay không? Ta trái tim đều sắp bị ngươi dọa cho bạo chết, bí ẩn tồn tại, ngươi biết bí ẩn gì tồn tại? Ngô Minh nhìn xem Lucifer kia cẩn thận bộ dáng. Hắn trong lòng cũng là nghiêm nghị, hiển nhiên, cái này bí ẩn tồn tại mấy chữ nhưng có thể đại biểu thứ rất đáng sợ, hắn lúc đầu chỉ là nhấc lên, kết quả lại làm cho Lucifer như thế khẩn trương, hiển nhiên, cái này bí ẩn tồn tại cùng hắn suy nghĩ không phải cùng một chuyện. Ngô Minh lập tức liền nghiêm mặt đối Lucifer nói, cho ta nói một chút bí ẩn tồn tại, ta nhưng có thể hiểu được có sai. Lucifer nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, xác nhận Ngô Minh cũng không có mất lý trí hoặc là trở nên điên cuồng, nàng lúc này mới thở ra một hơi nói, bí ẩn tồn tại. Đó cũng không phải truyền kỳ cấp độ liền có thể lấy được tri thức tin tức. Nếu là tiểu tộc thế lực nhỏ, chí ít đều muốn đi đến bán thần cấp độ mới có thể biết được, ta có thể biết. Kỳ thật đều là bởi vì chúng ta cao đẳng địa tinh tồn tại một chút mẫu tộc đã từng tin tức ghi chép thôi. Cái gọi là bí ẩn tồn tại, nó bản chất nhất định là cao tại tất cả chúng ta, ách, ta phải hình dung như thế nào đâu? Vĩ độ khái niệm ngươi biết không? Lucifer nghĩ nửa ngày sau hỏi. Ngô Minh gật đầu nói, có đúng hay không chỉ ba vĩ bốn vĩ cái gì? Tỷ như sách vở, manga chính là hai vĩ, chúng ta sinh hoạt tại ba vĩ thế giới bên trong. Còn có cao hơn vĩ độ dạng này. Thật sao? Lucifer liền nói, mặc dù có chút không hoàn toàn chính xác, mà trên đại thể không sai, bất quá ta chỗ này muốn nói vĩ độ không đơn thuần là chỉ thời gian cùng không gian bên trên, càng là một loại nhận biết bên trên vĩ độ khác biệt, ngươi, ta, tất cả truyền kỳ cấp độ, thậm chí là bán thần cùng linh vị, cùng tất cả chúng ta có thể quan sát được, cùng có thể quan sát được sinh mạng của chúng ta, mặc kệ là trí tuệ hay là không phải trí tuệ. Mặc kệ là sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh, chúng ta đều là sinh hoạt tại cùng một vĩ độ phía dưới, cái này vĩ độ tại ta mẫu tộc trong giọng nói. Được xưng là hiện thực vĩ độ. Sau đó tại hiện thực vĩ độ bên ngoài, ta mẫu tộc đem nó chia làm thấp vĩ độ cùng cao vĩ độ hai cái khác biệt vĩ độ thế giới. Trước nói cao vĩ độ, tất cả thánh vị đều sẽ bắt đầu dần dần trở thành cao vĩ độ sinh mạng thể. Cảm giác của bọn nó đem dần dần xâm nhập đến sinh mạng thể không cách nào quan sát được thế giới bên trong, tỉ như thánh vị có thể nhìn thấy vật chất nhất là nhỏ xíu tạo thành bộ phận, nhìn thấy nhất là nhỏ bé vi mô hạt. Mà theo thánh vị dần dần xâm nhập cùng mạnh lên, thánh vị thế giới sẽ trở nên càng phát thần kỳ. Bọn hắn có thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai thành hình nháy mắt, bọn hắn có thể nhìn thấy tính không xác định sụp đổ trước sau, bọn hắn có thể nhìn thấy nhân quả xuất hiện cùng tan biến. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy phàm nhân vận mệnh tuyến, mà đây chính là bí ẩn tồn tại, hoặc là nói cũng có thể dùng thần linh để hình dung. Lucifer phi thường nghiêm túc nói với Ngô Minh, thánh vị liền là chân chính thần linh, không phải ngụy thần, càng không phải là bán thần, kia là siêu việt phàm vật phía trên một loài khác tồn tại, bọn hắn quản chi là hiển lộ tại trước mặt chúng ta, nhưng kia thân thể kỳ thật bất quá chỉ là một loại nào đó huyễn ảnh. Hoặc là nói hình chiếu. Chân chính thánh vị vẫn luôn tại cao vĩ độ phía trên, đây cũng là vì cái gì thánh vị vĩnh hằng bất hủ nguyên nhân, quản chi hủy diệt bọn hắn hành tẩu ở đại địa thân thể, nhưng kia cũng bất quá chỉ là để bọn hắn tạm thời ngủ say tại cao vĩ độ phía trên thôi, chỉ có thánh vị mới có thể tiêu diệt thánh vị, đây là một cái lớn cơ sở tiền đề. Tuyệt đại đa số thế nhân chỗ cho rằng bí ẩn tồn tại đều là thánh vị, nhưng đó cũng không chính xác, chỉ có những cái kia có nội tình đại tộc mới sẽ biết, bí ẩn tồn tại. Càng nhiều hơn chính là chỉ thấp vĩ độ tồn tại nhóm. Nói đến đây, Lucifer trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng nhìn trái phải, lại lần nữa hướng Ngô Minh xác nhận nói, ngươi thật không có cùng bất luận cái gì bí ẩn tồn tại từng có liên hệ, đúng không? Ngô Minh khẳng định gật đầu, Lucifer vỗ vỗ ngực, nàng liền nói, ta và ngươi hiện tại là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nếu là ngươi thật cùng những cái kia bí ẩn tồn tại có liên hệ, cao vĩ độ thánh vị nhóm còn dễ nói, trừ phi là đã vẫn lạc quá lâu, ngay cả mình đều mê thất rơi thánh vị, không phải trên cơ bản còn tính là an toàn, lớn không được liền là chết một lần thôi. Nhưng nếu là ngươi cùng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại có liên hệ, vậy liền ngay cả chết cũng đừng nghĩ. Còn nhớ rõ ta cho ngươi nâng lên hồng hoang tam đại tai sao? Nhân loại vô biên huyết sắc khí vận, trước kia cựu thần, cùng mềm cái này ba loại, thấp vĩ độ bên trong bí ẩn tồn tại, có hơn phân nửa đều là trước kia cựu thần vai trò, những này đã từng vinh quang vĩ đại tiên thiên ma thần nhóm đã biến thành không thể tưởng tượng mục nát quái vật, bọn chúng tại bọn chúng nguyên bản thi hài bên trong. Sinh ra, mà đản sinh đồng thời cũng là tử vong, bọn chúng ô nhiễm hết thảy, bọn chúng cừu thị hết thảy, bọn chúng hủy diệt hết thảy, mà bọn chúng cùng thánh vị khác biệt, thấp vĩ độ cùng cao vĩ độ cũng không phải là thật chỉ bọn chúng thực lực cao thấp, quyền hành cao thấp, mà là chỉ bọn chúng cùng thế giới này liên hệ cao thấp, cao đến thấp địa phương dễ dàng, mà thấp muốn đi đến cao vị lại khó, thánh vị có thể tùy tiện tiến vào thế giới của chúng ta, mà trước kia cựu thần nhóm lại bị khốn ở. Thấp vĩ độ, tuy khó hơn đến thế giới của chúng ta tới. Những vật này Ngô Minh trước kia căn bản chưa nghe nói qua. Cái gì trước kia cựu thần, cái gì mem, bí ẩn gì tồn tại, tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới trong tin tức một chút cũng không có, thật là một chút cũng không có, cái kia Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong, nó tin tức phong phú trình độ quả thực vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, Hồng Hoang Thiên Đình xử sự phương châm chính là đường hoàng khí quyển, mặc cho ngươi nói. Quản chi ngươi chỉ vào Hồng Hoang Thiên Đình cái mũi mắng cũng không quan hệ, cao cao tại thượng tam thập tam thiên. Đủ để trấn áp hết thảy, cho nên nếu như Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới thật sự có liên quan tới trước kia cựu thần. Liên quan tới mem, liên quan tới bí ẩn tồn tại tin tức, không biết có bao nhiêu người sẽ đi thảo luận, không có khả năng một chút xíu tin tức tồn tại đều không có. Từ Hồng Hoang lịch đến nhân loại lịch, trong lúc này có rất rất nhiều bí ẩn. Bí ẩn đến Ngô Minh đều khó có thể tưởng tượng đến cùng là như thế nào phát sinh, vì cái gì vô cùng cường đại Hồng Hoang vạn tộc, chỉ từ Ngô Minh biết đến trên thực lực đến xem, thậm chí so Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ còn phải cường đại hơn nhiều, mà thế mà tại nhân loại lịch ngay cả nghe nói đều không có, về phần Đông Thiên Nhị Hoàng cũng là như thế. Lại đến bàn cổ khai thiên địa, Hồng Quân hợp thiên đạo, những này đều chỉ là một câu, cùng loại với thần thoại như thế, Hồng Hoang lịch đến cùng là như thế nào biến thành nhân loại lịch. Trong lúc này nước quá sâu quá sâu. Lucifer vẫn còn tiếp tục nói ra. Bí ẩn tồn tại, bởi vì nhiều lần cỡ lớn sự kiện, cùng mười mấy tên có danh tiếng thánh vị sau khi ngã xuống, triệt để vì tất cả bán thần trở lên tồn tại chỗ nhớ kỹ, bọn chúng phi thường đáng sợ, phi thường quỷ dị, phi thường thần bí, thậm chí ta mẫu tộc liền có tin tức ghi chép tin tức này địa linh mẫu tộc nhân viên cho rằng. Khứ tử đoàn khả năng chính là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm phát triển ra đến giáo đoàn, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khi Đông Thiên Nhị Hoàng lúc trước khu trục cùng một chỗ chơi xong tổ chức này lúc, tổ chức này tầng cao nhất liền bị xua đuổi nhập thấp vĩ độ, cái này có lẽ chính là chứng cứ. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, Lucifer dùng nghiêm túc nhất ánh mắt cùng ngữ khí nói với Ngô Minh, hàng vạn hàng nghìn không muốn cùng bí ẩn tồn tại kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Quản chi cái kia bí ẩn tồn tại là cao vĩ độ thánh vị cũng là như thế, thánh vị có lẽ sẽ không đem ngươi biến thành đáng sợ quái vật. Một loại nào đó nguyền rủa, hoặc là trực tiếp kéo vào đến thấp vĩ độ đi ăn hết, mà bọn hắn thánh đạo sẽ một mực ảnh hưởng ngươi, thẳng đến ngươi triệt để đồng hóa vì bọn họ một loại nào đó hóa thân mà thôi, tới lúc đó, ngươi liền rốt cuộc không phải chính ngươi. Ngô Minh cười khổ gật gật đầu, hắn hay là không cam tâm mà hỏi, chẳng lẽ liền không có hiền lành? Khuynh hướng chính diện một chút bí ẩn tồn tại sao? Nghe như lời ngươi nói, tất cả bí ẩn tồn tại đều là sinh vật khủng bố đồng dạng. Lucifer sửng sốt một chút, nàng cẩn thận muốn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tựa hồ đổ cũng không phải là không có. Nhưng là thật ít vô cùng, nghe nói có cực hiếm thấy một ít, cực thiểu số đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bọn chúng trên bản chất có thể làm vô ý thức bí ẩn tồn đang tiến hành câu thông. Hoàn thành phù hợp nó định nghĩa nhiệm vụ cùng hành vi, liền có thể đạt được những này tiên thiên linh bảo khen thưởng, cái này đoán chừng xem như duy nhất một loại chính diện hướng bí ẩn tồn tại, mà số lượng thật quá ít quá ít quá ít, phần trăm không điểm lẻ loi lẻ một tỷ lệ đụng tới, cho tới bây giờ. Duy nhất đã biết một cái duy nhất cùng loại bí ẩn tồn tại chính là luân hồi bàn, đáng tiếc liên hệ luân hồi bàn phương thức cũng sớm đã thất truyền. Nghe nói vì luân hồi bàn nghỉ ngơi sinh mệnh, vạch phân sinh tử liền có thể đạt được ban thưởng, đẳng cấp cao nhất ban thưởng thậm chí có thể phục sinh ngươi muốn phục sinh bất kỳ một cái nào tồn tại, cũng không biết là thật là giả. Ngô Minh lập tức con mắt chính là sáng lên, hắn rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, một ít đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng có thể trở thành bí ẩn tồn tại sao? Đây thật là một tin tức tốt. Ác ma đội cái kia hiền lành trí giả Sở Hiên bố cục, trong đó mấu chốt nhất chính là bí ẩn tồn tại, Sở Hiên đang nghe đến hắn có thể chiêu mộ người mới, cùng chủ thần đối dị tộc tràn ngập khủng bố ác ý về sau. Liền định ra cái này bố cục rõ ràng dễ hiểu, mà lại không có chút nào hố hại hắn địa phương, đương nhiên, có lẽ có ít địa phương cần phải mạo hiểm, mà cái này hiền lành trí giả yên nguyên một đầu cho hắn nói rõ rõ ràng, riêng một điểm này liền so A Mơ cùng Tử Nha muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Có phải là thật hay không có cự thần binh, thậm chí có phải là thật hay không tìm tới cự thần binh, cái này kỳ thật một chút cũng râu ria, mấu chốt ngay tại ở nhất định phải hắn lộ ra một cái bí ẩn tồn tại, mà cái này bí ẩn tồn tại chính là hắn lớn nhất ác chủ bài. Có thể để hắn một nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, có thể để hắn thu hoạch được lực lượng, thậm chí còn có thể che chở hắn. Trên thực tế, Ngô Minh đang nghe Sở Hiên phân tích về sau, cũng biết ngoại giới đối với hắn tồn tại ngấp nghé, hắn một cái ngay cả truyền kỳ đều không phải ma pháp sư, lại có thể trận trảm quan kỳ sĩ dạng này đỉnh tim truyền kỳ, ác chủ bài thực tế là quá lớn, lớn đến đủ để cho rất nhiều truyền kỳ thậm chí bán thần động tâm tình trạng, hiện tại hắn có thể an ổn, nguyên nhân ngay tại ở hai điểm. Lá bài tẩy của hắn không phải tiên thiên linh bảo. Hắn có một cái có thể là bán thần tổ sư, mà theo thời gian trôi qua, những này che giấu tham lam tất nhiên còn có bộc phát thời điểm, tới lúc đó, khả năng hắn muốn đối mặt cũng không phải là một cái hai cái truyền kỳ, thậm chí khả năng có bán thần đều ở trong đó, kia là hắn tuyệt đối không cách nào đối kháng. Cho nên hắn nhất định phải dựng đứng khởi một cái ác chủ bài đến, mà lại lá bài tẩy này còn chưa thể bị cướp đi, hoặc là nói cướp đi căn bản vô hiệu. Mà Sở Hiên cho ra đáp án chính là, đem chủ thần không gian đóng gói thành một cái bí ẩn tồn tại, hắn nếu là có thể khống chế cái này vì chủ thần. Như vậy hắn liền có thể chọn lựa một chút truyền kỳ đạt được chỗ tốt, truyền miệng hạ, liền có thể để cái này bí ẩn tồn khi lấy được càng nhiều tín đồ, sau đó khi đó, thỉnh thoảng chọn lựa một chút truyền kỳ hoặc là bán thần tiến vào chủ thần không gian, dùng chủ thần đem nó xóa bỏ, hắn lại không có nguy hiểm, lại có thể một vốn bốn lời. Chỉ là suy nghĩ một chút ở trong đó lợi ích Ngô Minh liền toàn thân run rẩy, đây cơ hồ mang ý nghĩa cuồn cuộn không dứt, có thể bền bỉ phát triển tiếp điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến nơi phát ra a, tỉ như mỗi ngày xóa bỏ một cái truyền kỳ. Hoặc là mỗi cái thứ hai cái bán thân. Lại không có so đây càng tốt một vốn bốn lời, thậm chí ngay cả hối đoái liên thông ác ma đội giá trên trời điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến cũng sẽ không tiếp tục là giá trên trời, từ nay về sau, hắn uống sữa đậu nành muốn mua hai bát. Một bát uống, một bát đổ. Ngô Minh thậm chí có thể tưởng tượng, nếu để cho A Mơ cùng Tử Nha đến bố cục, bọn hắn nhiều nhất là đem cự thần binh xem như một cái bẫy, dùng để chôn giết, cùng để những cái kia truyền kỳ nhóm tự giết lẫn nhau, nhưng đây chính là làm một cú A, nơi đó bị kịp được Sở Hiên cho hắn ra cái này nhưng duy trì liên tục phát triển. Một vốn bốn lời mua bán đâu? Cho nên hiện tại vấn đề chỉ còn lại cái cuối cùng. Ngô Minh hai mắt sáng lên nhìn xem Lucifer, thì thào nói ra, có hay không có thể đem chủ thần chế tạo thành một cái bí ẩn tồn tại, cùng ta phải chăng có thể thông qua chủ thần cho những này truyền kỳ chỗ tốt, cùng đem bọn hắn kéo vào luân hồi không gian tiến hành xóa bỏ. Lời này thanh âm cực nhỏ, mà lại nói rất là mập mờ, Lucifer cũng không nghe rõ ràng Ngô Minh đang nói cái gì, mà Ngô Minh hai mắt sáng lên gắt gao nhìn xem nàng, đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều là loại kia tham lam tới cực điểm dục vọng thần sắc. Lucifer lập tức lại rời khỏi lão cự ly xa, lần nữa che ngực che cái mông, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hầm hầm hướng Ngô Minh. Chương 32, Thiết kế. Rạng sáng 12 giờ, Ngô Minh đúng giờ tiến vào chủ thần không gian bên trong, quả nhiên liền thấy A Mơ bọn người từ trong cột ánh sáng rơi xuống, những này thâm niên luân hồi tiểu đội thành viên nhóm nhìn đều là không việc gì. duy nhất có chút khác biệt chính là Từ Văn đầy người đều là máu tươi, còn mặc áo giáp, cầm một thanh trường đao, xem ra khi tiến vào chủ thần không gian trước đó, hắn tựa hồ chính tại chiến đấu. Đám người cũng nhìn thấy Từ Văn dáng vẻ, Vương Vũ liền nói, thế nào? Trước đó không phải nói ngươi căn cơ đã an ổn xuống sao? Cũng đã xây dựng chế độ hoàn thành. Hơn 3.000 thoát ly sản xuất binh sĩ, hơn 6 vạn trì hạ dân chúng, cổ lực lượng này tại ngươi thời đại kia đã không nhỏ, thế mà còn cần ngươi tự thân lên trận. Từ Văn lúng túng nở nụ cười nói, ta biết, Vương Vũ đại ca cùng Văn Trạch Đào đại ca ngươi nhóm đều nói qua, quan chỉ huy tối cao đều muốn đích thân ra trận, kia mấy có lẽ đã cách thất bại không xa, mà ta dù sao cũng là mới sáng tạo thế lực, mà lại sức chiến đấu của ta cũng có 102 toàn quân, loại tình huống này, ta xuất chiến có thể để thủ hạ ta thiếu chí ít 5 thành trở lên thương vong, quân đội còn thiếu. Ta hiện tại là bảo lưu lại tận khả năng nhiều quân đội hạt giống, về sau liền sẽ không. Đám người nghe vậy, cũng đều lý giải Từ Văn ý nghĩ, dù sao hắn chỗ tuyển nhận hơn 3.000 binh sĩ, đều là trải qua máu và lửa chiến đấu người hắn, lại không là bị coi là dê hai chân người tấn, hai cái này mặc dù đều có viêm hoàng huyết mạch, nhưng kỳ thật càng giống là khác biệt hai loại sinh vật, cho nên Từ Văn không tiếc lấy thân mạo hiểm kỳ thật cũng nói còn nghe được, hắn dù sao cũng mở ra cơ nhân tỏa, càng là hối đoái nội lực công pháp, tại vô ma thế giới cổ đại, chiến lực của hắn đã coi như là đỉnh tiêm võ tướng cấp độ. Không thể so với Tam Quốc bên trong quan Trương Triệu kém, không dám nói trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp Khoa Trương như vậy, mà tung hoành chiến trường mà không bại hay là không có vấn đề. Đám người lại đàm tiếu vài câu, Tiết Ngọc mắt sắc nhìn thấy Văn Trạch Đào hối đoái một cái tiểu xảo ngân sắc bút máy, hắn sửng sốt một chút liền nói, lão Văn a, ngươi hối đoái bút máy làm gì, điểm thưởng nhiều rồi. Trong hiện thực có thể mua được đồ vật còn cần dùng điểm thưởng hối đoái. Văn Trạch Đào đem cái này bút máy để vào trong túi, liền cười khổ nói, đây không phải bút máy. Đây là Men in Black bên trong thôi miên đạo cụ, có thể để người quên trong một khoảng thời gian sự tình, ta tại trong hiện thực gặp chút phiền phức, bởi vì ta không cẩn thận nguyên nhân, dẫn đến bị ngoại nhân nhìn thấy ta làm dùng pháp sư chi thủ, ta hoài nghi người kia đang điều tra ta, cho nên liền dứt khoát hối đoái cái này thôi miên đạo cụ tốt. Rose liền kỳ quái hỏi, vì cái gì? Không trực tiếp giết chết sao? Ta trước đó cũng không chú ý bại lộ một chút chủ thần không gian hối đoái đạo cụ, chủ thần lập tức liền ra lệnh cho ta tại 60 giây nội sát chết đầu kia ác ma, ta cũng làm theo. Ngươi làm gì không giết chết diệt khẩu đâu? Văn Trạch Đào há to miệng, hắn muốn nói vì cái gì động một chút lại giết người, muốn nói người kia bối cảnh thâm hậu, muốn nhắc tới phạm pháp, muốn nói giết người cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất loại hình. Mà những này đối luân hồi tiểu đội đều không phải chuyện gì, tự thành vì luân hồi tiểu đội thành viên, cố gắng nhìn qua mấy trận thí luyện không gian, tự thân cũng có siêu phàm chi lực, thế gian phàm tục còn có thể miễn cưỡng đạt được bực này tồn tại. Quản chi là hiện tại Văn Trạch Đào, mặc dù còn chưa mở ra cơ nhân tỏa, mà tự chủ thần chỗ có thể hối đoái ra đồ vật, phối hợp hắn chỗ cường hóa cùng học được mấy thứ ma pháp, tùy tiện liền có thể tại trăm người bộ đội đặc chủng vây bắt bên trong chạy trốn ra ngoài. Càng là có thể lẫn vào đám người ai cũng không tìm tới, nếu là trong lòng phát cái hung ác, núp trong bóng tối chậm tích lũy từ từ điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, biết Ivan cái gì đều có thể hối đoái, thật bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn thậm chí có thể lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ chôn cùng. Đây không phải trò đùa lời nói, Văn Trạch Đào tâm tính cẩn thận, hắn từ phục sinh về sau thực lực dần mạnh. Cũng nhiều lần nghĩ tới nếu là tại thế giới hiện thực bên trong bại lộ, mà không thể không chạy trốn khả năng. Mà nhiều lần suy luận, lấy của hắn siêu phàm chi lực, tăng thêm lưng tự chủ thần không gian, tại cái này hoàn toàn vô ma thế giới bên trong, hắn lại có thể lôi kéo thế giới cùng một chỗ chôn cùng, chỉ là suy nghĩ một chút liền nhường một chút hắn toàn thân run rẩy. Cho nên một cái chỉ là giám sát người, nếu là hắn tâm tính tàn nhẫn một chút, thật chỗ tối cho xóa bỏ cũng hoàn toàn không phải chuyện gì. Chỉ là dù sao thụ mấy chục năm pháp luật cùng đạo lý đối nhân xử thế hung đúc. Hắn cũng không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình đến, đây coi như là trong lòng của hắn một loại nào đó ranh giới cuối cùng đi, đương nhiên, đây là tại có thể giải quyết tình huống dưới, nếu là không có thể giải quyết, nếu là nguy hiểm đến hắn hoặc hắn thân nhân tính danh, khi đó hắn làm ra suy nghĩ lại sẽ khác biệt. Có lẽ ta có biện pháp. Đột nhiên, lại là một đạo quang trụ rơi xuống, Ngô Minh liền từ cái này trong cột sáng xuất hiện, mọi người thấy hắn, trừ sớm có đoán A Mơ. Cùng đã biết được Ngô Minh không có chuyện gì Văn Trạch Đào, những người còn lại đều là vui mừng không thôi. Vương Vũ cùng râu sờ càng là trực tiếp đi đến Ngô Minh trước mặt không ngừng lôi kéo hắn sờ lấy hắn, một lúc lâu sau, hai người mới đều nhẹ nhàng thở ra, Vương Vũ càng là hung hăng ông Ngô Minh một chút. Ngô Minh có chút xấu hổ, có chút mừng rỡ, đây là sự thực đem hắn xem như sinh tử chiến hữu, mặc dù hắn không phải hết sức quen thuộc bị nhiệt tình như vậy đối đãi, dù sao đối với hắn mà nói, hắn kỳ thật vẫn luôn có chút trạch nam tâm tính chính là. Cùng mọi người chuyển biến tốt về sau, Ngô Minh liền nói với Văn Trạch Đào, ta có một ý tưởng suy đoán cần nghiệm chứng một chút, người bên kia không phải có người đang theo dõi ngươi sao? Không bằng dùng người kia tới làm khảo thí được chứ? Văn Trạch Đào chần chờ một chút. Hay là hỏi, sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Là kiểm tra như thế nào? Ngô Minh liền vừa cười vừa nói, các ngươi đều là bởi vì đủ loại tình huống mà tiến vào đến chủ thần không gian, hiện tại ta cũng không gạt mọi người. Ta đối chủ thần không gian không có cách nào triệt để khống chế, trước mắt có thể làm kỳ thật chỉ có hai cái, đó chính là mở ra thí luyện không gian cùng luân hồi thế giới, cái này cần ta trả giá điểm thưởng, mà ta lại cái gì cũng không chiếm được, ta thậm chí không phải là các ngươi triệu hoán, đều không thể tiến vào thí luyện không gian, cái. Thứ hai chính là ngẫu nhiên triệu hoán người mới. Mà trừ số lượng bên ngoài, ta không cách nào xác thực biết triệu hoán đến người đến tột cùng là ai, là nam hay là nữ. Là người vẫn là nửa người, là mạnh hay là yếu, những này ta hết thảy đều không biết, là thuần túy ngẫu nhiên. Đám người nghe nói, cũng chưa từng xuất hiện Ngô Minh lúc đầu dự đoán nổi giận hoặc là xa lánh, Từ Văn liền ông quyền nói với Ngô Minh, kỳ thật từ khi sau khi ngươi chết, trong hai tháng này lại không có bất kỳ cái gì một cái thí luyện không gian xuất hiện, cũng không có người mới xuất hiện, chúng ta liền đã có một chút suy đoán, Từ Văn ở đây cảm ơn Minh Huynh. Nếu không phải Minh Huynh, ta hiện tại đã là xương khô, cũng lại không cách nào cải biến chúng ta người Hán vận mệnh. Nói xong, Từ Văn trước liền cung kính đối Ngô Minh làm một lễ thật sâu. Ngô Minh lập tức có chút chân tay luống cuống, mà Râu Sờ cũng nói, là ngươi cải biến vận mệnh của ta, nói thật. Ngươi đã cứu ta cùng mẫu thân của ta, cảm ơn ngươi, Ngô Minh, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Vương Vũ cũng nói, ngươi đã cứu ta tất cả đồng bào, đã cứu ta thế giới kia tất cả nhân loại. Cảm ơn ngươi, Ngô Minh. Những người còn lại cũng đều là cảm tạ, Ngô Minh liền càng là xấu hổ, một lúc lâu sau mới thì thào nói ra, chỉ muốn các ngươi không trách ta đem các ngươi dẫn vào đến nơi đây. Thường xuyên đều hiểm tử hoàn sinh liền tốt. A Mơ lúc này cũng vừa cười vừa nói, đạt được bao nhiêu, liền muốn mất đi bao nhiêu, hiểm tử hoàn sinh mới có hiện tại chúng ta, cho nên ngươi liền không cần có cái gì ấy nấy loại hình, tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi, ngươi dự định làm cái gì? Ngô Minh gãi đầu một cái, đối với những đội viên này nhiệt tình, hắn thật là đã vui vẻ lại xấu hổ, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, ta muốn thử một chút có thể mở ra hay không một chút chủ thần mới công năng, các ngươi cũng biết, người mới ngẫu nhiên gia nhập, chẳng những là đối các ngươi tiến vào thí luyện không gian có uy hiếp. Heo đồng đội thậm chí so địch nhân đáng sợ càng thêm nguy hiểm, mà lại cũng cho ta mỗi lần đều cần tốn hao ngoài định mức điểm thưởng. Cho nên ta muốn để chủ thần mở ra một cái lâm thời luân hồi tiểu đội thành viên không gian tới. A Mơ lập tức lộ ra có hứng thú biểu lộ nói, cụ thể nói một chút, là cái dạng gì không gian. Ngô Minh liền nói, cái không gian này là dạng gì ta cũng không biết, bất quá nếu để cho ta đến lựa chọn, có thể lựa chọn sương mù mông lung một mảnh, sau đó loại này lâm thời thành viên có thể tiến vào ở trong đó, mà bọn hắn không cách nào trực tiếp tiếp xúc chủ thần. Cũng vô pháp từ chủ thần chỗ hối đoái cái gì, càng không khả năng tiến vào thí luyện không gian lấy được điểm thưởng. Tiết Ngọc nghe đến đó, một bức hoàn toàn không hiểu dáng vẻ hỏi, vậy cái này có ý nghĩa gì đâu? Liền đem bọn hắn liên quan ở đâu? Không, nếu là thật sự có thể, kia cái này bản thân liền là đại ý nghĩa. A Mơ lại lập tức hưng phấn lên, hắn kỳ quái nhìn Ngô Minh nửa ngày mới nói, ta đối với ngươi đổi mới. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nghĩ ra như thế một cái ý tưởng hay đến, cái này ý nghĩa chính là, chúng ta, hoặc là nói Ngô Minh, sẽ thành chúng ta chỗ tại thế giới kia siêu phàm người đại diện. A Mơ liền đối còn lại người kỹ càng nói, An Phát. Râu Sơ, các ngươi là hữu ma thế giới người, đoán chừng không hiểu nhiều vô ma thế giới người, loại kia khát vọng siêu phàm chi lực, hoặc là siêu phàm chi vật tồn tại tâm thái, đó là một loại cực độ khát vọng, nguồn gốc từ tử vong, rất đơn giản. Vô ma thế giới bởi vì không có siêu phàm, cho nên cũng liền phủ nhận sau khi chết thế giới hết thảy tồn tại vết tích, nói cách khác, tử vong về sau tất cả mọi người biết, chính là một đống xương khô, chính là cái gì đều không có, nhưng nếu là có siêu phàm, có thể lợi dụng siêu phàm kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử vân vân. Hơn nữa còn khía cạnh xác minh sau khi chết thế giới cùng thần linh tồn tại, đây chính là lớn nhất động cơ, sinh tử. Mà nếu là có thể kéo vào chúng ta thế giới người, quyền quý càng tốt hơn, để bọn hắn tiếp xúc đến siêu phàm, nhưng là lại không cách nào từ chủ thần cái này lấy được hết thảy, như vậy bọn hắn muốn thu hoạch được siêu phàm chi lực cùng siêu phàm chi vật, cũng chỉ có thể đủ thông qua chúng ta, hoặc là thông qua Ngô Minh đến cho bọn hắn, kể từ đó, chúng ta có thể đơn giản hối đoái một bình tuổi thọ dược tề, các ngươi cảm thấy nhưng dùng tuyệt đối duyên thọ 10 năm tuổi thọ dược tề. Trong hiện thực giá tiền là bao nhiêu? Vô giá. Vô giá. A Mơ hưng phấn nắm một chút nắm đấm nói, đây thật là một cái ý tưởng hay, ta làm sao không nghĩ tới, tóm lại, chỉ cần có thể thuận cái này mạch suy nghĩ xuống dưới, chúng ta tại chúng ta riêng phần mình vị diện đem không thể địch nổi, toàn bộ thế giới đều sẽ cho chúng ta hộ giá hộ tống, tỉ như kéo vào cái không gian này người, cũng có thể cho nhiệm vụ, sau đó chúng ta tới thiết trí một cái đồng giá kim ngạch, tỉ như cho chúng ta hiện thực 100 ức đô la, cho 100 điểm thưởng, chúng ta nói. Điểm thưởng, sau đó 10.000 hoặc là 10 vạn điểm thưởng thu hoạch được một bình tuổi thọ dược tề. Hoặc là một trương sử dụng một lần ma pháp quyển trục loại hình, đương nhiên, cụ thể định giá không có khả năng như thế qua loa, mà đây chính là một cái bắt đầu, chỉ cần chúng ta cẩn thận che giấu mình, để chúng ta dần dần mạnh lên, lại có những này lâm thời đội viên trợ giúp, chúng ta thậm chí có thể thành cho chúng ta chỗ tại vị diện chi tử A. Ngô Minh nghe được là trợn mắt hốc mồm, hắn căn bản không có nghĩ tới những thứ này, liền chỉ muốn Sở Hiên bố cục đi, nguyên lai còn có chức năng này A, vị diện chi tử. Trước xác nhận một chút chủ thần có hay không chức năng này. Sau đó tốt nhất làm cho thần bí một chút, không thể lại là cái gì là hoặc không loại hình, tốt nhất đến điểm nghi thức cảm giác, tỉ như tôn tên, tỉ như ký hiệu, tỉ như nghi thức trình tự cái gì, dạng này mới càng lộ ra chân thực. Ngô Minh nói bổ sung. Rose cùng An Phát sau khi nghe đều là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người biểu lộ đều có chút không đúng, An Phát dẫn đầu nói đến, cảm giác này rất như là bí ẩn tồn tại. Rose có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. An Phát gật đầu nói, là rất giống. Ngô Minh kinh ngạc nhìn hai người một chút, hắn không nghĩ tới hai người này thế mà biết bí ẩn tồn tại tin tức. Lập tức hắn liền nói, trước không vội. Ta xác nhận một chút chủ thần phải chăng có công năng như vậy, nếu là có, Văn Trạch Đào, trước hết bắt ngươi vị diện kia người giám thị làm khảo thí đi. Sau đó, đem nó đặt vào đến cái này giả lập chủ thần không gian bên trong. Chương 33, bí ẩn tồn tại, chủ thần. Văn Trạch Đào cảm thấy Ngô Minh về sau khẳng định sẽ trở thành một đại nhân vật, chân chính đại nhân vật. Cái này đại nhân vật không phải cái gì trong chính trị, kinh tế bên trên, thậm chí là địa vị, mà là như là Di Sớt, Lão Tử, Phật Chủ như thế thần thoại nhân vật. Hơn nữa còn không chỉ là truyền thuyết, hết sức có thể trở thành hắn tận mắt thấy trở thành thần linh nhân vật. Bởi vì ngay tại Ngô Minh thân ở chủ thần không gian lúc, đối chủ thần nhắm mắt thẩm tra, mà chủ thần thế mà liền trực tiếp cho ra đáp lại, nghi thức, tôn hiệu, phù văn. Ba kết hợp, liền có thể cùng bí ẩn tồn tại, chủ thần sinh ra liên hệ, sau đó tại Ngô Minh sau khi xác nhận liền có thể trở thành bí ẩn tồn tại, chủ thần liên lạc viên. Mà cùng bí ẩn tồn tại, chủ thần sinh ra liên hệ người, bọn hắn mỗi 13 ngày, cũng chính là lấy Ngô Minh thời gian làm cơ chuẩn, mỗi một lần luân hồi tiểu đội thành viên tiến vào chủ thần không gian lúc, bọn hắn sẽ bị cảm hóa tiến vào bí ẩn tồn tại, chủ thần phụ thuộc không gian bên trong, mà lại giống như Ngô Minh hy vọng như thế, cái này phụ thuộc không gian là sương mù mông lung một mảnh, tại ở trong đó, Ngô Minh có thể thông qua chủ thần cùng bọn hắn có hạn độ đối thoại, cùng thông qua chủ thần cho bọn hắn tin tức, vật phẩm, ban thưởng, cường hóa, chữa trị vân vân, từ hướng này đến xem, kỳ thật cùng luân hồi tiểu đội có nhất định tương tự độ. Mà những này tài phụ thuộc trong không gian người, bọn hắn không cách nào đạt được chân chính điểm thưởng, bọn hắn thu hoạch được hết thảy đều phải là Ngô Minh từ chủ thần chỗ thu hoạch được, bất quá cũng không phải tuyệt đối, nếu là Ngô Minh nguyện ý trả giá điểm thưởng, có thể định hướng đối bọn hắn tiến hành triệu hoán, mỗi lần triệu hoán cần 1.000 điểm thưởng. Triệu hoán về sau bọn hắn liền có thể tiến vào chủ thần không gian. trở thành luân hồi tiểu đội thành viên. Đồng thời, Ngô Minh có thể tiêu hao điểm thưởng đến đối phụ thuộc trong không gian người tiến hành trừng phạt, điểm thưởng tiêu hao từ 10 điểm đến 1.000 điểm, trừng phạt nội dung từ nhục thể thống khổ, đến linh hồn thống khổ, đến nhục thân tử vong, đến linh hồn tử vong, mạnh nhất 1.000 điểm điểm thưởng trừng phạt vì hoàn toàn xóa bỏ. Mỗi 13 ngày, Ngô Minh có thể dựa theo tỷ lệ lấy 1/10 số lượng tiến hành xóa bỏ. Bất quá phụ thuộc không gian đặt vào cũng có một cái hạn chế, đó chính là đối thánh vị cấp độ trở lên sinh vật vô hiệu. Thánh vị lấy thượng tầng sinh vật là không cách nào bị đặt vào đến phụ thuộc không gian bên trong. Chủ thần đến cùng mạnh đến mức nào, điểm ấy Văn Trạch Đào tất nhiên là lòng dạ biết rõ, phục sinh, cường hóa, chữa trị, thời gian, không gian, thế giới. Cho tới bây giờ, Văn Trạch Đào còn chưa thấy qua có bất cứ chuyện gì là chủ thần làm không được, đây là siêu việt tưởng tượng phía trên cái chủng loại kia kỳ tích, vừa như kỳ danh, chủ thần. Mà có thể trình độ nhất định thao túng chủ thần Ngô Minh, chỉ cần hắn không phải một cái bùn nhão không dính lên tường được gia hỏa, lại hoặc là trực tiếp nửa đường chết. Như vậy hắn tương lai thành tựu thật là bất khả hạn lượng. Tôn danh là, vô hạn luân hồi chi chủ thần. Nghi thức là, tại bất luận cái gì có thể vẽ ra dấu vết địa phương bên trên, mặc kệ là mặt đất, vách tường, mặt giấy, thậm chí là trên nhục thể, khắc họa ra chủ thần ký hiệu, đồng thời tại xác nhận nơi đó cho ra đáp án, đem máu tươi của mình nhỏ tại xác nhận khoảng nào bên trên. Ký hiệu thì là hai đầu đầu đuôi tương giao hình rắn vòng tròn, một đầu thuận kim đồng hồ, một đầu nghịch kim đồng hồ, thuận kim đồng hồ ở bên trong, nghịch kim đồng hồ ở bên ngoài. Cuối cùng thì là tại hai đầu hình rắn vòng tròn trung ương chỗ viết xuống phù hợp người biết ngôn ngữ xác nhận hay không định. Văn Trạch Đào ghi nhớ chủ thần chỗ cho ra những tin tức này, hiện tại hắn cần một cái thích hợp thời cơ đến đem những tin tức này truyền lại cho thư ký của hắn, đầu tiên là hắn nhất định phải bí ẩn, trừ giám sát hắn người bên ngoài không thể để cho người khác phát hiện, cái thứ hai là nhất định phải tự nhiên mà vậy, không muốn đem người khác xem như đồ đần, Văn Trạch Đào gặp quá nhiều đem người khác xem như đồ đần. Kỳ thật mình mới là đồ đần người, hắn nhưng không muốn trở thành dạng này. Người. Cho nên, trong phòng làm việc khẳng định không được, ta hiện tại đã khẳng định văn phòng khẳng định bị giam khống. Cũng không biết nàng chỉ là cá nhân giám sát, hay là nói cho người khác, tạm thời lấy xấu nhất khả năng đến cân nhắc, nàng đem ta có được siêu phàm chi lực sự tình nói cho người bên ngoài, 1-3 cá nhân là có khả năng, lại nhiều ta liền muốn hoài nghi sự thông minh của nàng. Mà văn phòng là ta công việc nơi chốn, mặc dù không có khả năng người đến người đi, mà chỉ cần ta đầu óc không có hố, ta liền tuyệt đối không thể có thể ở văn phòng làm ra cái gì bí ẩn siêu phàm sự tình. Trong nhà cũng khả năng không lớn, bởi vì ta có thê tử cùng hài tử, còn có phụ mẫu, mặc dù hài tử đã kết hôn. Mà lại cùng chúng ta tách ra ở lại, mà thỉnh thoảng sẽ về nhà, mà thê tử cùng phụ mẫu đều là thời gian dài trong nhà, trừ phi bọn hắn cũng có được siêu phàm chi lực. Nếu không ta cơ bản không có khả năng ở nhà bên trong làm ra bí ẩn sự tình. Cho nên, cần một cái ngoài ý muốn này tốt nhất là tự nhiên mà vậy phát sinh. Văn Trạch Đào sờ sờ ngực, ở nơi đó có một trương ma pháp quyển trục, là An Phát chế tác nhân loại thao túng thuật ma pháp, có thể thao túng 10-20 tên người bình thường chừng 30 phút, căn cứ những người này ý chí lực, tinh thần lực vân vân mà có xác suất thành công. Đồng thời nhưng thao túng thời gian cũng có khác biệt, lớn nhất là 30 phút, nhất nhỏ khả năng chỉ có mấy phút. Có ma pháp này quyển trục, Văn Trạch Đào dự định chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn, hiện tại hắn muốn xác nhận là, hắn thư ký đối với hắn giám sát đến cùng đến trình độ nào. Tại trải qua mấy ngày loại bỏ về sau, Văn Trạch Đào trong lòng rất là phẫn nộ, không riêng gì phòng làm việc của hắn đã che kín giám sát thiết bị, thậm chí ngay cả trong nhà hắn đều có giám sát thiết bị. May mắn không có tại nhà vệ sinh, phòng tắm một loại tư ẩn chỗ bố trí, không phải hắn khả năng thật sẽ làm ra một chút phẫn nộ sự tình tới. Mà dù vậy, cái này cũng cơ hội chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, bởi vì cái này đã dính đến gia đình của hắn và thân thuộc, đây chính là hắn ranh giới cuối cùng. Đã như vậy, Văn Trạch Đào cũng đã không còn chỗ cố kỵ, dù sao hắn đem cái này bí ẩn tồn tại tin tức tiết lộ ra ngoài là được. Về phần đến cùng có bao nhiêu người bị lừa cũng không phải là chuyện của hắn, mà lại không hiểu, Văn Trạch Đào trong lòng có một đám lửa, nếu là thật sự sự tình tiết lộ, vậy liền thật xin lỗi, thế giới này. Có lẽ thay cái trật tự mới tự hồ cũng là rất tốt. Giống như đây, một trận tai nạn xe cộ xảy ra bất ngờ. mà xem như thị trưởng Văn Trạch Đào đang tiến đến nơi nào đó tiến hành thị sát, trận này tai nạn xe cộ lập tức liền đem hắn cùng mấy tên khác thị chính lãnh đạo cho tác động đến tại trong đó, thậm chí Văn Trạch Đào xa còn bị trùng điệp đụng bay, đến mức xe của hắn cửa đều bị kẹt chết, động cơ đóng còn bị nhen lửa, trong lúc nhất thời tình huống rất là nguy hiểm. Sau đó, Văn Trạch Đào không thể không làm một chút bí ẩn sự tình, rốt cục thuận lợi từ kẹt chết cửa xe bên trong phá cửa mà ra, mà tại khác trên một chiếc xe lam lang hai mắt sáng lên nhìn xem đây hết thảy, nàng còn không ngừng sờ lấy ngực một viên trăm ngực. Kia là nàng trọng kim mua gián điệp camera, có thể rõ ràng quay chụp đến đại lượng tin tức. Ban đêm hôm ấy, nàng lôi kéo nàng tốt nhất khuê mật đi vào trong phòng, tại khóa chặt cửa, đóng kỹ cửa sổ về sau, lam lang hưng phấn mở ra máy tính. Đem gián điệp camera chỗ quay chụp đến hình tượng truyền thâu đến trong đó. Tiểu Thiến thì không ngừng ngáp một cái, nàng không cảm thấy sẽ có vật gì có giá trị, trên thực tế, nàng căn bản không cảm thấy thế giới này sẽ có bất kỳ siêu phàm tồn tại, đây không phải tiểu thuyết, cũng không phải phim, toàn bộ thế giới mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu ngàn tỷ nhân khẩu. Không biết biết bao anh hùng hào kiệt, bọn hắn tất cả đều đang tìm kiếm cùng nghiệm chứng siêu phàm, mà đến cuối cùng đâu. Tất cả đều chứng minh là ngụy tạo, là hư giả, là ảo tưởng, thế giới này là khoa học thế giới, là không thể nào có bất kỳ siêu phàm. Sau đó buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Tiểu Thiến liếc mắt nhìn về phía quay chụp bên trong hình tượng, từ thông thường công việc, đến nhìn thấy mỗi người, lại đến đội xe xuất hành, cuối cùng thì là tai nạn xe cộ phát sinh, Văn Trạch Đào cổ xe sa vào đến trong nguy hiểm, mà xem như thị trưởng Văn Trạch Đào bị kẹt tại cửa xe bên trong. Chung quanh có nhân viên muốn đi cứu viện, mà mấy chiếc xe hỏa cổ xe đem Văn Trạch Đào kéo vây vào giữa, phản phất như là mấy cái này tai nạn xe cộ thị dân đoán chừng làm như thế đồng dạng, người chung quanh viên căn bản không xông lên được. Nhìn đến đây, Tiểu Thiến có một chút hứng thú, nàng ấn xuống một cái tạm dừng khóa, nhìn kỹ tại trong tai nạn xe đang ngồi lấy Văn Trạch Đào, nàng nhíu mày nói, là có chút không đúng, hắn, nói như thế nào đây, quá trấn định. Đúng không đúng không? Lam Lan lập tức hưng phấn nói, ngươi không cảm thấy cái này rất giả dối sao? Quản chi là lại lớn dũng sĩ. Quản chi là chúng ta quen biết mấy vị kia gia gia, cái gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, cái này bất quá chỉ là hình dung thôi, thật đến sống chết trước mắt, có mấy người có thể như thế bình tĩnh? Một cái khả năng đều không? Tiểu Thiến có chút gật đầu một cái, Lam Lan liền lập tức nói, cái này còn không phải mấu chốt, ta rốt cuộc tìm được chứng cứ. Tiểu Thiến thần sắc khẽ động, yên nguyên hoài nghi tiếp tục xem, mà theo hình tượng tiếp tục, hai người liền thấy động cơ đắp lên hỏa diễm càng lúc càng lớn, mà Văn Trạch Đào rốt cục có cử động, hắn dùng ngón tay tại trên cửa sổ huy động lấy cái gì. Nhìn tựa hồ chỉ là vô ý thức huy động, mà tiếp xuống hắn thế mà một quyền đánh vào trên cửa sổ xe, toàn bộ cửa sổ xe lập tức sụp đổ, tiếp lấy Văn Trạch Đào liền từ bên trong chui ra, lập tức thoát ly hiểm cảnh. Tiểu Thiến lúc đầu còn nghi hoặc. Sau đó nàng nhìn thấy xe này hình, đột nhiên liền đứng lên lớn tiếng nói, đùa đùa giỡn a. Đây là xe gì? Ngươi cho rằng đây là xe gì? Xe này cửa sổ có thể dùng nắm đấm đập nát rơi. Ngươi dùng súng ngắm đến thử xem có thể đập nát không, tay của hắn là máy móc làm sao? Máy móc đều đánh không nát a. Sớm nhất hai vị kia gia gia đều là ngồi loại xe này hình a. Lam Lan cũng không nói chuyện. Lập tức liền mở ra một loạt phần mềm, thông qua phần mềm phát họa so sánh, đem Văn Trạch Đào tại trên cửa sổ xe phát họa vết tích hoàn toàn lại xuất hiện, nhìn thấy cái này đồ án, hai người đều cảm thấy một loại khí tức thần bí đập vào mặt, kia là hai cái hình rắn vòng tròn, một chính một nghịch, tại cái này vòng tròn bên trong thì dùng cổ lệ văn tự viết là cùng không hai chữ. Đây là cái gì? Tiểu Thiến mộng bức hỏi hướng Lam Lan nói, Lam Lan thì hai mắt sáng lên nói, ma pháp. Ma pháp trận. Hay là cái gì khác? Tóm lại thứ này khẳng định là siêu phàm. Tiểu Thiến, đây coi như là chứng cứ đi. Tiểu Thiến đem hình tượng vừa đi vừa về nhìn gần 10 lần. Nàng thở ra một hơi nói, ta thừa nhận, thật sự có chút mơ hồ, mà cũng không dám 100% khẳng định là chứng cứ, ngươi cũng biết trước đây ít năm huyên náo rất lớn chuyện kia sao. Cái kia tà giáo cuối cùng chạy đến nước Mỹ đi, lúc ấy liền có tốt một chút lão cán bộ đều bị lừa. Cuối cùng kiểm chứng phía dưới còn không phải toàn bộ đều là hư giả, toàn bộ đều là âm mưu. Có lẽ, cái này Văn Trạch Đào cũng thờ phụng cái gì tà giáo đâu. Lam Lan gật đầu nói, là không bài trừ khả năng này, mà đã ngay cả những này đồ án đều đi ra, không bằng chúng ta cũng tới thử một chút. Không được. Tiểu Thiến lập tức lớn tiếng kêu lên. Đồng thời nghiêm túc nhìn về phía Lam Lan nói, ngươi cũng biết, một ít hình ảnh, một ít nhan sắc, một ít thanh âm, cùng một ít nghi thức có thôi miên tác dụng, đúng không? Đây có lẽ là một loại nào đó kiểu mới thôi miên thủ đoạn cũng nói không chắc, tóm lại, tại tận khả năng thẩm tra trước đó, không cho phép ngươi làm ra bất kỳ khảo nghiệm nào, đáp ứng ta, Lam Lan. Lam Lan bất đắc dĩ thở dài, nàng liền nói, thế nhưng là ta chỉ có một tháng thời gian vạn nhất đều còn không có tra tìm đến đầy đủ tin tức đâu. Tiểu Thiến chần chờ một chút, nàng nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trên bình tĩnh văn trạch đào. Rốt cục nói ra, vậy liền lấy một tháng làm hạn định, nếu là còn không có tra tìm đến đầy đủ tin tức, vậy chúng ta liền làm kiểm tra này, mà nhất định phải ngươi ta đều ở đây, mà lại chúng ta nhất định phải lưu lại đầy đủ tin tức giữ lại, nếu là chúng ta hai người ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, những tin tức này liền sẽ truyền lại cho chúng ta phụ mẫu. Như, ta chỉ nói là như thật có siêu phàm, mà lại đây thật là siêu phàm. Tiểu Thiến khắp khuôn mặt là trịnh trọng nói, kia đối với lần đầu bước vào trong đó chúng ta, sống hay chết, thậm chí là sống không bằng chết, chúng ta đều không cách nào biết được.